Mặt nạ tình yêu, chương 21, góc truyện audio.com. Nó cố dùng hết sức lực của mình để đẩy hắn ra, nó vùng vẫy cố gắng thoát khỏi nụ hôn mãnh liệt này, nhưng dù có cố gắng đến đâu thì tất cả đều vô ích, nó càng vùng vẫy thì hắn càng hôn mạnh mẽ hơn. Nụ hôn kéo dài cả một lúc, hắn vừa rời khỏi môi nó thì đã nhận được một cái tát trời đánh từ nó. Cậu đang làm cái quái gì vậy? Nếu muốn hôn thì cậu làm ơn đi tìm bạn gái mình làm chuyện đó. Nó quát vào mặt hắn với bờ mi đã thấm đẫm nước mắt. Nói xong nó quay mình chạy thật nhanh vào phòng, nhìn những giọt nước mắt đó hắn như bị mất lấy hồn, chỉ đứng im một chỗ đó mà nhìn bóng nó. Một sai lầm nữa ư? Sai lầm khi hắn đã không kiềm chế được bản thân mình. Đưa tay sờ lên ngực mình, hắn cảm thấy nhịp đập của con tim, nhanh thật nhưng hình như là nó đang chảy máu thì phải, vì hắn cảm thấy đau lắm, nhói cả lòng ngực. Người hắn bây giờ như chẳng còn chút sức lực nào, hắn khuỵu gối xuống đất, còn mắt thì vẫn hướng về phía cửa phòng đã đóng chặt kia. Xin lỗi cậu, thành thật xin lỗi cậu, tớ sai rồi. Một câu xin lỗi từ tận đáy lòng, nhưng liệu nó có đến được tới người cần nghe? Đóng sập cửa phòng lại, nước mắt nó không ngừng rơi, quệt những giọt nước mắt đi, nó thả mình ngồi bệt xuống, đầu dựa vào cửa. Khẽ đưa tay lên sờ nhẹ vào môi mình, cái nụ hôn cưỡng ép đó bất chợt lại hiện ra, và thế là những giọt nước mắt vừa được lau xong thì tiếp theo là những giọt nước mắt khác cứ đua nhau chảy dài. Đây là nụ hôn lần đầu tiên của nó, tuy được hôn với người mình thích nhưng nó lại mang tính chất bị cưỡng hôn, và nghĩ tới mi thì nó cảm thấy thật kinh tởm. Tại sao cậu lại hôn tôi? Tại sao cậu lại cứ làm tôi khóc như thế này? Tại sao tim tôi lại đau nhói vì cậu? Trả lời tôi đi, đồ tồi tệ, cậu đúng là cái đồ tồi tệ nhất thế gian này. Những suy nghĩ như mắng nhiếc hắn, nhưng nó không thể phủ nhận rằng, một hạnh phúc đã thoáng qua khi bờ môi đó chạm nhẹ vào nó. Tuy lúc đó nó có hành động phản kháng lại nụ hôn của hắn, nhưng dù một lúc nó cũng đã thực sự mong rằng nụ hôn đó sẽ kéo dài lâu hơn nữa. Hành động, suy nghĩ của nó đều mâu thuẫn nhau, có lẽ nụ hôn này không nên xảy ra. Bữa tối hôm đó, bà đi về nhà với hai bên là hai đứa nhóc, một nam và một nữ khoảng được 5-6 tuổi. Bước vào nhà, bà đưa mắt nhìn xung quanh chẳng thấy nó và hắn đâu. Hai đứa đâu ra mà ăn cơm này? Bà nói vọng vào nhà. Nó và hắn nghe thấy tiếng bà đồng loạt mở cửa phòng ra nhìn ra ngoài và bất chợt hai ánh mắt lại đụng nhau chợt. Hoa hoa, anh này đẹp trai quá cơ. Bất chợt cô bé buông tay bà ra chạy thật nhanh tới chỗ hắn ôm chặt lấy chân hắn. Sao em cứ thấy ai cũng bảo đẹp thế à? Cậu bé có vẻ khó chịu nói. Nó với hắn đều trố mắt nhìn hai đứa nhóc này. Bỗng bà nói, hai đứa này là cháu của bạn bà ấy nhờ cho tụi nó ở nhờ vài ngày. Bà giải thích cận kẽ cho hai con người đang đơ như trời trồng kia. Bàn ăn, em chào anh, chào chị, em tên là Bin, còn đây là em gái của em tên là Ti, xin lỗi vì đã đến đây làm phiền anh chị trong một khoảng thời gian. Cậu bé có vẻ như là một ông cụ non, cúi chào lễ phép nói. Ừ chào em, hắn mỉm cười nói, chào, nó lạnh lùng nói, hoa chị có chiếc mặt nạ đẹp quá, chị đang đóng vai gì vậy à? Bé Ti nhìn nó ngưỡng mộ rồi chạy nhanh lại chỗ nó, đưa tay sờ lên mặt nạ. Nó tròn xoe mắt nhìn bé Ti không nói nên lời, lần đầu tiên có trẻ con không sợ chiếc mặt nạ này của nó. Góc truyện audio.com, Ti à, em không được làm như vậy. Bin nghiêm mặt nhìn em gái mình, không sao đâu, nó nở một nụ cười nhẹ xoa đầu cô bé. Hắn bất ngờ há hốc miệng ra nhìn nó chân chân, từ khi nào nó đã biết cười với người lạ thế nhỉ? Hắn cứ tưởng là nó sẽ mắng bé Ti hay là lạnh lùng không quan tâm. Nào nào ăn cơm thôi, bà từ trong bếp bưng bê đồ ăn ra nói. Ya, được ăn cơm rồi. Bé Ti reo lên vui sướng. Mọi người ai cũng cầm đũa lên và bắt đầu ăn. Em học lớp mấy rồi? Hắn hướng mắt mình về phía Bin. Chấm, dạ lớp 1 ạ. Bin đáp một cách chững chạc. Còn em là lớp mẫu giáo ạ. Bé Ti chen miệng vào nói. Chị ơi, sao chị không tháo mặt nạ ra mà ăn cơm ạ? Bé Ti ngây thơ ngước đầu lên nhìn nó hỏi. Chị không muốn, nó nhẹ nhàng đáp. Chị kỳ lạ thật đấy. Bé Ti nhìn ngắm nó rồi phán một câu. Ti, em không được nói chị ấy như vậy. Bin nghiêm giọng nói, dạ, bé Ti xịu mặt xuống dùng cái tay nhỏ bé mình cầm đôi đũa, cứ như muốn rớt. Em ăn cái này đi. Thấy vậy nó gắp một thịt bỏ vào chén bé Ti. Em cảm ơn chị, bé Ti vui vẻ lại liền nở một nụ cười tươi. Không có gì, nó mỉm cười nhẹ, xem ra mấy đứa thân nhau cũng nhanh nhỉ. Bà nhìn tụi nó vui vẻ mà cũng vui lây. Để con nhảy một bài cho bà với anh với chị xem nhé, cô giáo mới chỉ con đó. Bé Ti nhanh miệng nói. Ừ em nhảy đi, hắn nói, là lá la, xoay qua, xoay lại. Bé Ti đưa mông mình xoay qua xoay lại. Hết rồi à, thấy lâu quá bé Ti không nhảy nữa, bà lên tiếng hỏi. Vâng ạ, câu trả lời thành thật của bé Ti làm cả nhà cười vỡ cả bụng. Hắn đưa mắt nhìn nó, nhìn nụ cười trên môi nó, lòng hắn cảm thấy bình an vô cùng, hắn cảm ơn bé Tí và bé Bin nhiều lắm, nhờ có hai đứa mà nó đã vui hơn lúc nãy nhiều. Ăn cơm hắn bưng bê chén bếp vào bên trong cho nó giữa, hắn nhẹ nhàng đặt chén, bát xuống rồi cũng nhẹ nhàng quay đi để nó không cảm thấy buồn khi nhìn thấy hắn. Buổi tối hôm đó, bé Ti với bà và nó ngủ chung phòng của nó, còn hắn thì ngủ với bé Bin. Chấm, tại phòng nó, chị ơi, chắc chị đẹp lắm nhỉ? Bé Ti ngây thơ nói. Sao em lại nói vậy? Nó tròn xoe mắt hỏi. Tại chị đeo mặt nạ, vì đẹp quá không muốn người khác nhìn nên chị mới đeo phải không ạ? Bé Ti nằm quay sang nhìn nó. Hì, nó bật cười với suy nghĩ ngây thơ của bé. Thôi hai đứa ngủ đi, khuya rồi ấy. Bà quay sang mỉm cười nói. Vâng ạ, bé Ti đáp rồi chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành. Nó nhìn bé ngủ, khẽ mỉm một nụ cười buồn. Nếu có thể vì lý do như em nói, có lẽ cuộc sống của chị đã tốt hơn. Liệu sự xuất hiện của hai bé này có giúp ích được gì cho nó và hắn? Cách chương.